Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 không một năm nguyên khí phản vệ. 2. Sao ở bác sĩ chân tay luống cuống thời điểm, Ngọc Thanh đạo trưởng tới, hắn hôm nay ở trên núi, đột nhiên mí mắt rực rực, khấu tính một chút. Phát giác là Dương Tử Mi xảy ra chuyện, vội vàng ngồi xe tới rồi thành phố A. Sư phụ, thấy Ngọc Thanh đạo trưởng, Dương Tử Mi suy yếu mà kêu một tiếng, toàn thân nhúc nhích bất động, ngũ tạng lục phủ bị ép tới khó chịu cực kỳ. Ngọc Thanh đạo trưởng cẩn thận xem xét thân thể của nàng tình huống, càng xem mày liền càng nhăn lại tới, thực rõ ràng. Dương Tử Mi là gặp đến nguyên khí phản phệ, hơn nữa bệnh viện âm sát khí cực kỳ trọng, cũng liền thừa cơ xâm lấn nàng ngũ tạng lục phủ, làm nàng gân cốt đoạn tuyệt. Nữ nữ, ngươi bãi quá bảy sát đinh trận. Ngọc Thanh biểu tình ngưng trọng hỏi. Dương Tử Mi nghĩ đến ngày đó chính mình vì hủy thôn trưởng ra phần mộ tổ tiên sở bày ra bảy sát đinh trận. Mí mắt hơi hơi rũ rũ, gật gật đầu, ai, Ngọc Thanh thở dài một hơi, sư phụ vẫn luôn đều dạy dỗ ngươi, trận pháp thứ này, có thể ngàn dặm giết người với vô hình, có thể người xấu phong thủy, nhưng là, một khi gặp được có càng cường pháp lực người, cũng liền sẽ sinh ra hung ác phản phệ, xúc phạm tới thi pháp giả bản thân, cái này phản phệ. Đồng hành người đều biết, cũng liền ước thành một tập tục, ở phá hư đối phương trận pháp thời điểm, nỗ lực đem trận pháp phản phệ công năng xóa, làm thi pháp giả có thể ân bệnh nhẹ. Cái này tập tục, đã có thể bảo hộ người khác, cũng có thể bảo hộ chính mình. Rốt cuộc cường chung đều có cường chung tay. Ai cũng không thể bảo đảm chính mình trận pháp sẽ không bị càng cường người phá hư. Nhưng là, lần này hư Dương Tử Mi trận pháp đồng hành lại tổn hại cái này tập tục. Chẳng những làm trận pháp phản phệ, thậm chí muốn trực tiếp hủy hoại nàng. Kia, ta nên làm sao? Sư phụ, ta không muốn chết. Dương Tử Mi sợ hãi nói, có sư phụ ở, không có việc gì. Chẳng qua ngươi này toàn thân gân mạch đều đoạn, cần thiết đến ở trên núi tu luyện 10 năm tả hữu. Ngọc Thanh đem một cái cổ tiền đồng treo ở nàng trên cổ. Dương Tử Mi cảm giác ngũ tạng lục phủ trộ một nhẹ, nguyên lai áp bách nàng âm sát khí sôi nổi thoát đi, phảng phất thực kiêng kỵ cái đồng tiền giống nhau. Nàng thật dài mà thở vào nhẹ nhõm, gân mạch đứt đoạn đau nhức lại như thủy triều giống nhau hướng nàng, làm nàng đau đến nước mắt chảy ròng. Thẳng đến Ngọc Thanh đạo trưởng đạo khí cho nàng, phương hơi chút chậm lại một chút đau đớn. Sau nửa năm sau, Dương Tử Mi ngồi ở trên xe lăn, tính toán trôi đi nhật tử. Còn có 10 ngày, chính là đời trước người nhà cửa nát nhà tan lúc. Bởi vì chính mình gân mạch đều đoạn, chỉ có thể vẫn luôn lưu tại trên núi tu luyện. Người trong nhà ngẫu nhiên đi lên vấn ân nàng. Tại đây nửa năm, bởi vì có tiền, trong nhà tu nổi lên một đống không tồi tiểu dương lâu, vây quanh tường vây, trồng trọt tùng bách. Hơn nữa ở Ngọc Thanh đạo trưởng chỉ huy hạ, bài bố phong thủy cát cục, cũng đem phần mộ tổ tiên rời hảo, âm dương cân bằng, người trong nhà tinh khí thần cũng bắt đầu hảo lên. Gia gia xuyễn hết bệnh rồi, nãi nãi phong thấp cũng không thấy phát tác, mụ mụ cư nhiên mang thai, đây là ở một đời không có phát sinh sự tình. Còn có ba ba thuận lợi chuyển vì công lão sư, hơn nữa trở thành thôn tiểu học hiệu trưởng. Hết thảy đều chiều tốt phương hướng phát triển, trừ bỏ nàng còn không có khôi phục khỏe mạnh ngoại, chỉ là không biết kia một ngày sự tình hay không sẽ lịch sử tái diễn. Dương Tử Mi rất là lo lắng, thấy nàng rầu rĩ không vui bộ dáng, Ngọc Thanh đề ra nghi vấn nàng nguyên nhân. Dương Tử Mi cũng liền đem chính mình hoang mang nói ra. Về chính mình trọng sinh một chuyện, nàng cũng cùng Ngọc Thanh đạo trưởng đúng sự thật nói. Cái này làm cho hắn kinh ngạc hậu một thời gian. Khó trách chính mình vẫn luôn suy tính không ra nàng tương lai. Nguyên lai, nàng đã là chết quá người. Các ngươi một nhà tai nạn sinh ra, vốn dĩ chính là bởi vì âm trạch, dương trạch phong thủy làm cho. Hiện tại bị phá, hết thảy đều có lợi cho phát triển. Theo lý thuyết là sẽ không lịch sử tái diễn, Ngọc Thanh trầm ngâm một trận nói. Bất quá, vận mệnh bánh răng thứ này cũng rất khó nói rõ ràng. Hiện tại chúng ta biện pháp tốt nhất chính là tránh đi cái này nguyên nhân dẫn đến, như thế nào tránh đi. Khiến cho người nhà của ngươi toàn bộ lên núi trụ một đoạn nhật tử đi. Thẳng đến mấy ngày nay qua đi mới thôi, nãi nãi cùng mụ mụ khẳng định không có vấn đề. Liền sợ ra ra cùng ba ba không đồng ý, cái này làm sư phụ tới. Ngọc Thanh cười cười, bọn họ sẽ đồng ý, chỉ hy vọng như thế. Sau, hết chương.